Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129. Thật là trùng hợp, canh 1, người cũng không thiếu ta. Cho nên cũng không tồn tại hẳn là linh tinh, thôi Kiều có điểm đau đầu. Viên Dã Tắc phảng phất trời sinh liền có một loại năng lực. Đem sự tình khiến cho phức tạp, rõ ràng rất đơn giản một ít việc, không biết vì cái gì. Ở Viên Dã Tắc nơi đó liền lung thượng một tầng bi màu. Nhất nhưng khí chính là, nhìn đến Viên Dã Tắc bộ dáng, cố tình thôi Kiều còn không đành lòng đi trách cứ đối phương. Tính, thôi Kiều khởi động xe, trước rời đi nơi này lại nói, thế giới này là cái nào thế giới? Người biết không, ngoặc kép, không biết, Viên Dã Tắc ủ rũ cục đuôi nói, thôi Kiều không có thể nhịn xuống. Sờ soạng một phen đối phương đầu, ta lại không trách ngươi, sẽ không ủ rũ cục đuôi, doanh địa sự tình, ta đã giao cho bọn họ xử lý, sẽ không có việc gì, Viên Dã Tắc nhìn lại đây. Nhẹ giọng nói, ta thực xin lỗi, không quan hệ, ngươi xem, ta hiện tại cũng không biết ở thế giới nào, cho nên, tùy tiện đi một chút, dù sao cũng có ăn, chỉ là nếu một chốc khai không ra đi nói. Ngươi khả năng sẽ tương đối phiền toái, thôi Kiều an ủi nói. Không nghĩ tới chính là, xe thực mau liền chạy đến có dân cư địa phương, mới vừa dò ra một cái đầu, liền nghe được đối phương kinh ngạc thanh âm. Thôi Kiều, gọi người tuổi trẻ nữ nhân ôm một cái trẻ con, khuôn mặt phi thường xa lạ. Ngươi hảo, thôi Kiều mỉm cười nói. Thiên A, là chân nhân sao, ta cư nhiên nhìn đến ta thần tượng. Tuổi trẻ nữ nhân nói liền xông tới muốn ôm lấy nàng. Ngươi hảo, thôi Kiều cũng thực xấu hổ, bởi vì hoàn toàn không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Viên Dã Tắc phòng bị mà nhìn đối phương, thành công ngăn cản đối phương ôm lại đây. Nữ nhân trong lòng ngực hài tử bắt đầu khóc lên. Bảo bảo không khóc, mụ mụ nhìn đến thần tượng A. Nữ nhân nói có điểm xấu hổ mà nhìn về phía thôi Kiều. Ta là ngươi học muội, ngươi khẳng định không biết ta, lúc trước vốn dĩ liền có thể tiến ngươi phòng thí nghiệm. Sau lại, tuổi trẻ nữ nhân vành mắt hồng hồng, thôi Kiều nghe được phòng thí nghiệm thời điểm, lập tức nhớ tới chính mình đã từng nhìn đến thời không lưu bên trong. Có một cái thế giới thôi Kiều tựa hồ là sinh vật học giả. Ta nghe nói qua ngươi, gen công trình học muội, thôi Kiều phản ứng lại đây. Lúc ấy ta còn kinh ngạc ngươi như thế nào không có tới. Là đã xảy ra sự tình gì sao? Thôi Kiều phi thường tự nhiên mà tiếp nhận khóc nháo hai từ. Bắt đầu hống lên, sau đó cùng tuổi trẻ nữ nhân hàn huyên lên. Thôi Kiều cũng biết, chính mình đi tới cái nào thế giới. Thế giới này thôi Kiều chính là nàng đã từng xem qua một cái song song thế giới. Hiện tại lúc này thôi Kiều đã kết hôn. Ở học thuật giới cũng có được không thấp địa vị. Rời đi thời điểm, thôi Kiều chuyển hướng Viên Dã Tắc. Cái này thời không bên trong xuất hiện hai cái thôi Kiều. Sẽ không có vấn đề đi. Không thành vấn đề, trên người của ngươi che giấu số liệu lưu sẽ không bị kiểm tra đo lường đến, Viên Dã Tắc nói. Chúng ta đây hiện tại là muốn đi tìm nàng sao? Đương nhiên không phải, thôi Kiều ngồi trở lại trong xe. Nàng quá khá tốt. Ta không cần phải xuất hiện, chúng ta hiện tại tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới. Ta suy tư một chút như thế nào đem ngươi mang về chúng ta hẳn là ở thế giới. Hơn nữa không bị phát hiện, thôi Kiều nói. Kỳ thật ngươi không cần phải xen vào ta, Viên Dã Tắc dựa vào ghế dựa thượng. Ngươi xem qua che giấu số liệu bên trong tin tức, hẳn là biết ta vốn dĩ cũng chỉ dư lại ý thức chảy ân. Thôi Kiều nhẹ giọng đáp lại nói, cho nên đâu, ta, Viên Dã Tắc nhìn như cũ bình tĩnh, như cũ đạm nhiên thôi Kiều, hắn không biết nên nói như thế nào, ngươi tưởng một người sói mòn ở vô tận thời không lưu chung sao? Thôi Kiều hỏi, kỳ thật, cũng không phải không thể, ta đã trải qua quá một lần, kỳ thật, trên cơ bản đối với mỗi cái thế giới phát triển. Ta đều đã rõ như lòng bàn tay, Viên Dã Tắc nói. Ngươi, sẽ nhớ rõ ta sao? Viên Dã Tắc thật là thôi Kiều gặp được quá mọi người chung. Dễ dàng nhất bi tình người. sẽ không, thôi Kiều nhìn đến đối phương nguyên bản chờ mong ánh mắt lập tức ảm đạm rồi đi xuống. Ân, kỳ thật ta đã đoán được, Viên Dã Tắc ra vẻ chấn định mà nói. Ngươi đủ rồi, thôi Kiều một cái tát đánh vào Viên Dã Tắc cái ót thượng. Dựa theo ngươi hiện tại ở trước mặt ta lắc lư trình độ. Ta phải nhớ không được ngươi. Ta phải là lão niên si ngốc, Viên Dã Tắc lại một lần sống lại đây. Đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía Thôi Kiều. Thôi Kiều bị này tiểu cẩu giống nhau ánh mắt xem thật sự là có điểm chịu không nổi. Ngươi đủ rồi, ta nhớ không lầm nói. Ngươi tâm lý tuổi hẳn là đã từ từ già đi. Vì cái gì ta cảm giác ngươi càng sống càng đi trở về. Viên Dã Tắc nghi hoặc hỏi. Ta có sao? Đã trải qua thế gian lớn nhất thống khổ, một lần lại một lần mà trải qua, chưa từng tận địa ngục bò ra tới về sau, hắn nhân sinh liền trở nên phi thường đơn giản, không hơn, ngươi vui vẻ liền hảo, Thôi Kiều cười khẽ nói, hảo, nói chính sự, cơm chiều muốn ăn cái gì, ta trở về thời điểm chuyên môn mang theo tiền lại đây, nói, thế giới này, cùng chúng ta thế giới là hoàn toàn không giống nhau sao? Ngươi đã tới một lần, có hay không đặc biệt khó quên mỹ thực linh tinh? Thôi Kiều hỏi tiếp nói. Không ăn qua, Viên Dã Tắc trả lời nói. Đây là ta tiến vào thời không lưu về sau trải qua cái thứ nhất thế giới. Hảo đi, Thôi Kiều minh bạch, lúc ấy, Viên Dã Tắc trạng thái quá kê monster chúng ta đây tùy tiện ăn chút đi, nói là tùy tiện ăn. Nhưng mà, vào nhà ăn ánh mắt đầu tiên. Liền thấy được một cái phi thường quen thuộc người. Trên mặt mang theo thẹn thùng, cùng bên cạnh soái khí cao lớn nam nhân nói cái gì. Đối phương đồng dạng cũng nhìn lại đây, trợn mắt há hốc mồm ni ân. Đúng vậy, Thôi Kiều vẫn là có thể lý giải đối phương tâm tình. Rốt cuộc trước công chúng, đột nhiên nhìn đến một chương cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc mặt. Trợn mắt há hốc mồm đã là tương đối tốt phản ứng. Này thân giống nhau trùng hợp, nàng thật là tùy tiện tuyển một nhà hàng, cư nhiên đều có thể ngẫu nhiên gặp được, Thôi Kiều còn ở do dự muốn hay không đi lên chào hỏi. Đối phương đã qua tới, có điểm nói lắp nói. Cái kia, ngươi, ngươi hảo, ngươi có hay không cảm thấy? Thôi Kiều cảm thấy đối phương cái dạng này đặc biệt manh. Giống như là thấy được chân tay luống cuống mềm muội Kiều. Ngươi hảo, ngươi là tưởng nói, chúng ta giống như lớn lên giống nhau như đúc, đúng hay không? Thôi Kiều nói, đúng vậy, chúng ta, thật sự giống nhau như đúc, nói liền tưởng biết Thôi Kiều mặt. Ngoặc kép, Viên Dã Tắc nhíu nhíu mày, nhưng là bởi vì Thôi Kiều không có phản đối, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng, nhéo về sau. Đối phương mới ý thức được chính mình cái này động tác phi thường không tôn trọng người. Xin lỗi, Thôi Kiều phát hiện, cái này Thôi Kiều cùng mềm muội Kiều là hoàn toàn không giống nhau. Đại khái là bởi vì Viên Dã Tắc thay đổi thu dưỡng nàng gia đình. Từ nhỏ bị Kiều dưỡng lớn lên, cho nên, làm việc mang theo vài phần thiên chân hoạt bát, không có việc gì, kỳ thật, ta cùng ngươi có giống nhau ý tưởng, Thôi Kiều nói. Ta kêu Thôi Kiều, ngươi hảo, xin hỏi ngươi như thế nào xưng hô, ngươi hảo. Ta kêu Liễu Kiều Kiều, Liễu Kiều Kiều không thể tin được mà nói. Ta không có đổi tên, phía trước cũng kêu Thôi Kiều. Đó là ta ở cô nhi viện tên, ngươi, Thôi Kiều phát hiện, cái này Kiều Kiều thật sự quá rất khá, hoàn toàn không kiêng kỵ chính mình cô nhi viện sự tình. Hiện tại như thế tự nhiên mà nói ra. Thuyết minh khi còn nhỏ bị mẫu thân vứt bỏ bóng ma đã sớm tại gia đình ái bên trong tan đi. Tựa như nàng giống nhau, bởi vì nhi tạp con dâu quan ái, nàng cũng không có gì thơ ấu bóng ma, không có gì canh cánh trong lòng sự tình. Đây là một hồi phi thường hài hòa tương ngộ, thật là quá có duyên, Liễu Kiều Kiều học sinh vật. Tuy rằng nói, trên thế giới này có tương tự hai người. Nhưng là tuyệt đối sẽ không tương tự đến xích cốt phía dưới trí đều giống nhau như đúc. Đây là ta bạn trai Tần Khải Minh, Thôi Kiều nhìn chính mình người bên cạnh. Kỳ thật có điểm kinh ngạc, Liễu Kiều Kiều cũng không có nhận ra tới Viên Dã Tắc. Sau đó lại nghĩ tới, Liễu Kiều Kiều nhận thức đến, hẳn là Diệp Nguyên Trạch, Viên Dã Tác, bằng hữu của ta, Thôi Kiều giới thiệu nói. Vì thế, bốn người dứt khoát ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Ni tác giả có lời muốn nói. Thôi Kiều, cả đời phóng đãng không kềm chế được ái tự do tương đương viên tự do. Cải danh về sau, cảm thấy chính mình cả người đều tinh thần. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.